Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, Bảo Dương thủ hộ thú. Biển vô tận là linh xu đại lục thứ một đại dương. Kéo dài phạm vi không ngừng 1 triệu dặm. Lam Hải ở biển vô tận trước mặt, nhiều lắm có thể xưng tụng là cái hồ nước mà thôi. Có điều biển vô tận cũng bây giờ không tính quá nổi danh. Nơi này vị trí linh xu đại lục phía đông nam vị, không thuộc về trung tâm đại lục khu vực, nguyên khí đất trời tương đối bạc nhược. Hơn nữa biển vô tận bản thân ẩn chứa nguyên khí, cũng không kịp Lam Hải cùng cái khác đại dương. Càng quan trọng hơn là biển vô tận tài nguyên khá là thiếu thốn. Biển vô tận đã từng cũng là nổi danh qua. Nơi này viễn cổ hải tộc, đã từng là linh xu đại lục hết thảy thủy vực người trưởng khống. Chỉ là hơn 4 vạn năm trước, bởi vì đắc tội Yên Tiên Nho, bị hắn lấy sức lực của một người hầu như đem viễn cổ hải tộc đồ diệt. Cổ hải tộc thần văn cấp, thánh linh cấp cường giả, hầu như toàn bộ ngã xuống. Thêm vào sau đó thiên su phái uy thế, này biển vô tận khí thế, liền từ từ suy yếu đi. Sóng xanh các đã từng trên đại lục này số 1 số 2 đại phái, cũng theo biển vô tận suy sụp, mà té xuống thần vò. Cứ việc gốc gác dư âm, nhưng cuối cùng vẫn là sa sút thành nhị lưu môn phái. Nếu không phải lần trước bị kiếm thần Lâm Thiện Mặc thỉnh cầu, Hà Nguyệt ép sẽ không mạo muội xuất quan. Đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là áp sai rồi bảo, bị trở thành Lý Huyền Dạ tiểu sủng vật, nhưng ít ra bảo vệ một cái mạng, so với thánh không diệt xuống sân tới nói, muốn tốt hơn rất nhiều. 2 ngày sau, Lý Huyền Dạ tinh nguyệt kiêm trình, ngày đi 10 vạn dặm, rốt cục đã tới biển vô tận, nhìn mênh mông vô bờ, sóng xanh tràn lan vô tận đại dương, Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới một cái việc trọng yếu. Hắn căn bản không biết sóng xanh các vị trí cụ thể a. Biển vô tận lớn như vậy, cái này cần tìm tới khi nào? Được rồi, trước tiên mặc kệ Hà Nguyệt sự tình, đi đem Kim Cương Bảo Dương mở ra lại nói. Mặc kệ thành công hay là thất bại, Bảo Dương một ngày không ra, Lý Huyền Dạ liền hoàn toàn không có làm những chuyện khác động lực. Ép buộc chứng thời kỳ cuối, đâm đầu thẳng vào biển vô tận bên trong. Lý Huyền Dạ thân thể như cá, nước biển hoàn toàn không có cách nào đối với hắn tạo thành chút nào trở ngại. Thiên địa uy thế điều động tứ phương nước biển, thân thể của hắn phảng phất và toàn bộ vùng biển đều hòa làm một thể. Theo Lý Huyền Dạ thân thể cao tốc đi tới, chỉnh cái hải vực đều bị khuấy lên sóng lớn, tầng tầng lớp lớp sóng thần đầy đủ dâng lên cao mấy ngàn thước. Dọc đường hòn đảo đều bị nhấn chìm, vô số hải thú chạy trối chết. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ thâm nhập biển vô tận mấy vạn dặm, đi tới vô tận đại dương bên trong một tòa loại cỡ lớn trên hải đảo. Cùng với nói là biển đảo, không bằng nói nơi này là một mảnh trong biển lục địa. Chu vi ít nói có 800 dặm, đầy đủ ở đây sáng tạo ra một mảnh quốc thổ. Có điều hòn đảo này vô cùng yên tĩnh, trừ một ít mãnh thú ở ngoài, sẽ không có những khác sinh linh ở nơi này. Bởi vì biển vô tận bên trong nguyên khí đất trời tương đối khan hiếm, nơi này không giống như là nội lục khu vực, có thể sinh ra lượng lớn sinh linh. Tài nguyên thiếu thốn, để vùng biển này không đủ để gánh chịu quá nhiều sinh mệnh xuất hiện. Có người nói toàn bộ biển vô tận tổng nhân khẩu số lượng gộp lại còn chưa vượt qua 100 vạn. Hơn nữa trong đó 8 phần 10 tất cả thuộc về ở sóng xanh các môn hạ. Địa rộng rãi mà vật hiếm, 10 phần hoang vu, theo tọa độ chỉ dẫn, Lý Huyền Dạ rất mau tìm đến Kim Cương Bảo Dương vị trí. Nhưng là còn chưa tới gần Bảo Dương, Lý Huyền Dạ liền thấy một con ba con chăn khổng lồ chiếm giữ ở Kim Cương Bảo Dương phía trên. Phảng phất là đang thủ hộ Bảo Dương như thế, Lý Huyền Dạ trong lòng nghi mê hoặc. Quăng cái thiên nhãn thông kiểm tra, ba con vực sâu mãng, kim cương cấp bảo dương quái, chỉ có đánh chết bảo dương quái mới có thể thu được đoạt bảo vali. Còn có loại này thao tác, Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Trước mở 2 cái kim cương bảo dương, một cái là nổ khen thưởng, một cái là mua bản đồ kho báu ghi chép tọa độ. nghiêm ngặt trên đều không thuộc về hệ thống sản xuất bảo dương. Cho nên mới không có bảo dương quái bảo vệ. Nhưng lần này liền không có chuyện tốt như vậy tính. Không biết này bảo dương quái thực lực làm sao? Lý Huyền Dạ thấy rõ không ra bảo dương quái thực lực tin tức. Nhưng từ hơi thở của nó nhìn lên, cũng đại thể có thể cảm ứng được này ba con vực sâu mãng thực lực phi thường không tầm thường. Ít nhất là hóa thần cấp cao trình độ. Thậm chí cùng thánh hòa dục không kém cạnh. Xem ra tránh không được một hồi ác chiến a. Lý Huyền Dạ đề khí ngưng thần, trực tiếp kích phát trạng thái chiến đấu. Đỉnh cao thuộc tính tiêu thăng đến 15 vạn. Đại tan vỡ thuật hướng thẳng đến ba con vực sâu mãng bao phủ tới. Ở pháp tắc không gian mảnh vỡ ra chỉ dưới, đại tan vỡ thuật cố thương hiệu quả tăng gấp đôi. Mỗi giây có thể tạo thành 2000 điểm thương tổn. Tuy rằng còn chưa đủ xem, nhưng làm phụ trợ công kích hiệu quả cũng không tệ lắm. Dù sao tiêu hao lực lượng tinh thần ít, thương tổn có thể cầm tục. Đại tan vỡ thuật trực tiếp chọc giận ba con vực sâu mãng. Nó ba con đầu lâu to lớn đồng thời phát sinh gào thét. Lại trực tiếp khóa chặt mấy ngoài ngàn mét Lý Huyền Dạ. Một con đầu lâu bên trong phun ra màu xanh thăm thẳm lôi tương. Một con đầu lâu phun ra lạnh ngọn lửa màu trắng. Còn có một con đầu lâu phun ra vô số độc trùng rắn kiến. Hóa thành khói đen dâng tới Lý Huyền Dạ. Rất đột nhiên bảo dương quái. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Hắn phòng ngự toàn bộ triển khai. Thiên địa uy thế ngưng ở quanh người. Ngự thế mà lên. Trực tiếp lấy ra 18 đạo kiếm nhận. Tạo thành kiếm nhận phong bạo. Tật phong sậu vũ giống như hướng về ba con vực sâu mãng đánh giết mà đi. Này ba con chăn khổng lồ phòng ngự hết sức kinh người. Ngạnh kháng kiếm nhận phong bạo. Lại chỉ là ở vảy rắn trên lưu lại mấy vệt màu trắng vết kiếm. Liền da thịt đều không thương tổn được. Lý Huyền Dạ buồn bực không thôi. Này da dày thịt béo đánh như thế nào? Kim Long cắn giết. Chọc tới Lý Huyền Dạ. Hắn trực tiếp mở đại chiêu ép quá khứ. Cuồn cuộn long uy phía dưới. Ba con vực sâu mãng bản năng cảm thấy uy hiếp. Cả người vảy đều dựng lên. Trong miệng phát sinh tê tê khàn khàn tiếng vang. Ba cái đầu quấn quýt lấy nhau. Đồng thời phun ra một đạo màu xanh sẫm quang vụ. Che kín bầu trời. Trong nháy mắt liền đem chu vi mấy chục dặm núi rừng ăn mòn sạch sành xanh. Mặt đất đều bị mạnh mẽ ăn mòn đi dày đặc một tầng. So với trùng hậu gen độc tố còn lợi hại hơn. Có điều chính diện đã trúng một cái kim long cắn giết. Ba con vực sâu mãng cũng bị thương không nhẹ. Một con đầu lâu bị nghiền nát. Máu tươi phun ra tung tóe. Phát sinh thê thảm kêu gào âm thanh. Lý Huyền Dạ thừa thế xông lên. Lại là một cái kim long cắn giết nổ ra. Trường long đung đưa. Kim quang bay lượn. Lần thứ hai nghiền nát chăn khổng lồ một con đầu lâu. Ba con vực sâu mãng biến thành đơn đầu vực sâu mãng. Hắn thân thể to lớn đang thống khổ xu thế dưới vặn vẹo thành một đoàn. Nhấc lên phiên giang đảo hải uy thế. Từ bỏ bảo vệ bảo dương. Chủ động hướng về Lý Huyền Dạ đâm vọt lên. Nó thân như lợi kiếm. Mang theo một mảnh tàn ảnh. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Đuôi dài vung một cái. Phải đem Lý Huyền Dạ rung động trói buộc lên. Lý Huyền Dạ đã sớm chuẩn bị. Thần tóc dập dờn mà ra. Kéo lên đến mắt thường không thể nhận ra trình độ. Hướng thẳng đến vực sâu chăn khổng lồ quấn giết tới. Cực kỳ sắc bén thần tóc lăng không cắt qua. Trực tiếp đem vực sâu chăn khổng lồ chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng vực sâu chăn khổng lồ sức sống vượt quá tưởng tượng. Nó gãy vỡ nửa thân thể. Lại ở một trận sương mù phun trào qua đi. Biến thành con thứ hai vực sâu chăn khổng lồ. Tuy rằng hình thể nhỏ đi một chút. Nhưng khí thế không có giảm bớt chút nào. Trong miệng trực tiếp phun trào ra một luồng nồng nặc vực sâu mùi chết chóc. Hai con cái miệng lớn như chậu máu tả hữu giáp công mà đến. Lý Huyền Dạ hai mặt thụ địch. Tiến thối không thể. Tình huống nguy cấp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.